Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 503, chương 501, não bộ thăng cấp thành công. 2X, không được. Tạ Tư kêu thanh âm rất lớn, đem Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn hai người hạ kêu to một tiếng. Chúng ta kết giao bằng hữu cùng ngươi nha đầu này có quan hệ gì? Tạ Vũ cau mày nói. Tạ Tuấn thì là vừa cười vừa nói. Đúng a, chẳng lẽ cứu cứu kết giao bằng hữu ngươi cũng quản a? Ngươi nhà đầu này quản thật là rộng. Quản được rộng, kia nhất định phải quản được rộng a. Sở Phàm có thể nói bạn trai của ta. Hai người các ngươi cùng hắn ca đệ tương xứng. Vậy xin hỏi ta làm như thế nào gọi hắn? Hay là nói nên các ngươi xưng hô thế nào? Hô Sở Phàm thúc thúc. Dẹp đi đi, gọi các ngươi ca ca. Lão ngủ cùng ông ngoại không được một bàn tay hút chết ta. Nhưng Tạ Tư không thể nói a. Ngược lại không phải là không thể công khai nàng cùng Sở Phàm quan hệ. Mà nói, dù sao hiện tại là khẳng định không thể nói. Không phải Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn không được nổi điên. Khẳng định nói chính mình cùng Sở Phàm liên hợp cùng một chỗ, sáo lộ, bọn hắn. Tuy nói Tạ Tư cùng hai cái cứu cứu không thế nào thân cận. 537, nhưng cũng không có gì đại thù đại hận. Liền là tiếp xúc không nhiều thôi. Nhưng nói thế nào vẫn là người một nhà. Kia cái gì? Các ngươi xưng huynh gọi đệ. Ta về sau xưng hô như thế nào a? Ta so Sở Phàm còn lớn hơn vài tuổi đâu. Tạ Tư phản ứng cũng nhanh. Tìm một cái rất lý do hợp lý. Ếch. Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn khẽ giật mình, cũng đối cáp, Tạ Tư về sau khẳng định phải tại bản thành phố phát triển. Mà tại bản thành phố phát triển, khẳng định tránh không được cùng Sở Phàm có tiếp xúc, cho nên Tạ Tư nói cũng không phải không có lý. Cũng đúng, dù sao chúng ta về sau liền nói bằng hữu. Tạ Vũ tính cách hơi nhiệt tình một điểm, hắn một ngụm xử lý rượu trong chén sau vừa cười vừa nói. Tạ Tuấn cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy Tạ Vũ nói không có tâm bệnh. Được thôi, Sở Phàm cũng lười đối với chuyện này bút tích, thuận miệng liền đáp ứng xuống. Tiệc rượu tiếp tục, tựa hồ nói cảm thấy mất mặt. Tạ Vũ cùng Tạ Tuấn hai người chuẩn bị tại rượu trên trận tìm về mặt mũi. Tương đối hai người bọn hắn lâu dài xã giao, tửu lượng đó cũng không phải là thổi phồng lên, nhiều không dám nói. Một người uống hai cân rượu đế vẫn là không có chuyện gì. Thế là, hai người bắt đầu thay nhau oanh tạc. Một thay một cái cùng Sở Phàm chạm cốc uống rượu. Nhìn Tạ Tư mí mắt trực nhảy. Nàng biết hai cái cữu cữu muốn làm cái gì. Nếu như là người khác, Tạ Tư căn bản lười hỏi. Nhưng Sở Phàm là nàng nam nhân. Nàng làm sao có thể nhìn xem mình nam nhân bị rót rượu đâu. Tạ Tư len lén cùng Sở Phàm nói, đừng uống, hai người bọn hắn nghĩ qua chén ngươi đây. A, ta biết a. Sở Phàm mỉm cười, nhỏ giọng cùng Tạ Tư nói ra, ta tửu lượng cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không bị rót đổ. Tạ Tư khẽ giật mình, không nói nàng không tin, mà là nàng biết hai cái cứu cứu tửu lượng, hai người chung vào một chỗ có thể uống 4 bình rượu đế. Ai có thể uống 4 cân rượu đế không say? Chỉ sợ còn không có a. Cho nên, Tạ Tư cho rằng Sở Phàm là ở trước mặt mình gượng trống. Nam nhân mà, sĩ diện nói rất bình thường. Ai, được rồi, Tạ Tư quyết định nhìn xem Sở Phàm. Tại hắn uống nhanh nhiều thời điểm kết thúc bữa tiệc. Nửa giờ sau, Sở Phàm hai bình rượu đế vào trong bụng. Tạ Vũ đã phế. Chỉ còn lại có Tạ Tuấn một người, một mình phấn chiến. Mà Tạ Tuấn vậy, phấn chiến, có chút sợ hãi. Bởi vì, hai cân rượu đế vào trong bụng Sở Phàm thí sự không có. Mặt không đỏ, nói chuyện rõ ràng, còn mẹ nó mặt mỉm cười. Nhưng, Tạ Tuấn biển là không đại phục tức giận, bởi vì hắn cảm thấy tại cái này dặm. Liền không có bọn hắn hai anh em rót không say người. Tửu Lượng giỏi a, tới, hai chúng ta tiếp tục. Tạ Tuấn bưng chén lên liền muốn uống. Sở Phàm có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cầm lấy cái chén nói, tốt, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Hát, lại uống, lại là một cân hơn phân nửa rượu đế vào trong bụng. Tạ Tuấn đã cấp trên, cách hai cân lượng đã không sai biệt lắm, tối đa cũng liền lại uống cái hai ba chén dáng vẻ. Tạ Tuấn đã cấp trên, cách hai cân lượng đã không sai biệt lắm, tối đa cũng liền lại uống cái hai ba chén dáng vẻ. Mà Sở Phàm vẫn như cũ không có gì thay đổi. Còn nói mặt không đỏ, ánh mắt thanh tịnh, còn nói mặt mỉm cười. Tạ Tuấn lúc ấy liền choáng váng. Cái này mẹ nó đã nhanh 4 bình rượu đế, uống hết liền một chút việc đều không có. Ngọa thảo, người Tửu Lượng này nói làm sao luyện ra được. Dạy một chút ta được không? Tạ Tuấn là thật phục, hắn cũng không dám uống nữa. Không phải bọn hắn hai anh em không phải đổ vào cái này không thể. Mà Tạ Tư, nàng cũng choáng váng. Nguyên bản nàng còn lo lắng Sở Phàm uống nhiều, vẫn luôn chú ý đến Sở Phàm. Nhưng từ đầu tới đuôi nàng phát hiện Sở Phàm sắc mặt như thường, một chút việc đều không có. Mà hai cái cữu cữu đã uống say ngất một cái, còn lại cái kia nói lời đã không rõ Sở, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung. Mắt thấy cũng muốn ngã xuống. Tan cuộc. Tạ Tuấn lớn miệng nói, tốt. Sở Phàm cười ha hả nói, bất quá tại bọn hắn trước khi đi, Sở Phàm cảm thấy có chút khát nước, mà hiện trường lại tìm không thấy nước. Cầm lấy trên mặt bàn một bình Mao Đài, đối bình rượu thổi lên, sau khi uống xong vỗ mạnh vào mồm, nói, còn rất giải khát mà. Đông. Tạ Tuấn đụng đầu vào trên khung cửa, khóe mắt cái kia nhảy a. Đương nhiên, cũng là bởi vì uống nhiều quan hệ. Không, Tạ Tuấn lúc ấy liền ở trong lòng âm thầm thề. Ai về sau lại cùng ngươi Sở Phàm uống rượu, ai mẹ nó ai cháu trai. Ban đêm, nào đó khách sạn, Tạ Tư nguyên bản liền không có chuẩn bị đi trở về. Vì cái gì đây? Bởi vì nàng rất nhớ Sở Phàm. Thay lời khác tới nói, chỉ cần là cùng Sở Phàm thành công phát sinh cái gì nữ nhân, không có một cái nào không tưởng niệm hắn. Tưởng niệm hắn hương vị, tưởng niệm hắn XX, khúc, tình yêu cuồng nhiệt kỳ mà. Đây đều là rất bình thường trải qua, mà Sở Phàm cũng cảm thấy rất muộn. Bây giờ đi về cũng quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi, dứt khoát cùng Tạ Tư tại khách sạn qua đêm. Giờ phút này, trong phòng ngủ, Sở Phàm chính nằm ngang, mà Tạ Tư tại chui tại hắn dưới đũng quần, vội vàng chính mình, yêu thích nhất công việc. Hồ tương đương Sở Phàm từ từ nhắm hai mắt, không có chuyện còn đem Tạ Tư tóc quấn tại đầu ngón tay. Hưởng dụng Tạ Tư ấm áp, Tạ Tư cũng là có, thiên phú. Bất quá không tại miệng, cũng không tại hạ phương, mà là tại kia một đôi nguyệt ngực bên trên, bởi vì chúng nó tương đương đại hoa mềm, tựa như là kẹo đường đồng dạng, kẹp lấy thúc đẩy thời điểm là có thể khiến người ta phi thăng. Tạ Tư đã bắt đầu chuẩn bị thiên phú, nhưng mà ngay tại Tạ Tư kẹp lấy Sở Phàm thời điểm, Sở Phàm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, đinh, nhắc nhở ngài thăng cấp điểm đã đến đạt thăng cấp điều kiện, ngài não bộ ngay tại thăng cấp. 0.6, đinh, nhắc nhở, ngài não bộ thăng cấp thành công, thu hoạch được kỹ năng thất khiếu linh lung. Nhắc nhở, thất khiếu linh lung vì kỹ năng bị động, có thể để túc chủ thị lực, thính lực, lực phản ứng, năng lực phân tích, năng lực phân tích suy tính, năng lực hấp thu năng lực các loại 7 hạng, thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường. Nhắc nhở, não bộ vì nhân loại phần quan trọng nhất, bởi vì túc chủ não bộ thăng cấp thành công, trước đó tất cả kỹ năng đặc hiệu cộng 10. Nhắc nhở, có một lần ngẫu nhiên thăng hoa đã biến dị bộ vị cơ hội. Ngay tại vì ngài ngẫu nhiên thăng hoa. Đinh, nhắc nhở, ngẫu nhiên thăng hoa đã có hiệu lực. Lần này thăng hoa là huyết dịch. Đinh, nhắc nhở, thăng hoa sau huyết dịch thu hoạch được năng lực mới. Đồng thời dĩ vãng kỹ năng tăng cường. Kỹ năng đặc hiệu tăng cường. Nhắc nhở, não bộ tiếp theo giai đoạn thăng cấp điểm cần là 500. Mời túc chủ tự hành thăm dò thăng cấp phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.